Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Xà Làm Người Tình. Thưa các bạn, cô thân là một sát thủ, bởi vì chính mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại mà mình không thể làm gì được, đã bao bọc cho cô một cá tính rất là lạnh lùng. Anh lần đầu tiên nhìn thấy cô thì đã cảm thấy yêu thích cô gái này bởi vì sự lạnh lùng kiêu ngạo của cô. Nhưng anh không biết rằng cô gái đó lại tiếp cận với anh chỉ vì một mục đích, đó chính là trả thù anh. Bởi vì cô đã nhận định anh chính là kẻ thù đã giết chết cha mẹ của cô kia. Cô tiếp cận anh thậm chí là chấp nhận dùng cả thân thể của mình để đánh đổi. Có thể vì một giây phút lơ là của anh có cơ hội giết chết anh đó. Còn anh thì lại hoàn toàn bó tay đối với cô gái này. Anh chỉ có thể bằng cách dùng sự yêu thương của mình để bao dung che chở ôn nhu cho cô, giúp cô dần dần xóa bỏ mối nghi ngờ cùng với sự hận thù sâu trong mắt của cô đối với anh. Nhưng điều đó có thể thành công được hay không khi lý trí của cô gái này lại quá mức mạnh mẽ? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng kịch tính của câu chuyện Xà Làm Người Tình này để tìm hiểu nhé. Hội Vụ Ưng là một tổ chức, cả hắc bạch lưỡng đạo đều không rõ lai lịch. Không rõ hình thức tổ chức, vừa chính vừa tà, không thuộc hắc đạo cũng không theo bạch đạo. Tất cả công việc đều do thủ lĩnh quyết định, nhưng không ai biết rõ khuôn mặt thật của hắn. Thông thường sau khi hắn ra lệnh, sẽ thông qua bốn vị đường chủ để thi hành. Đường Hắc Ưng, nhân vật trọng yếu, đều là những nhân tài máy tính được tuyển chọn kỹ càng trên toàn thế giới, phụ trách về mạng thông tin. Cũng bởi vì tất cả nhân tài thông tin vi tính đều được chiêu mộ vào đây, nên muốn xâm nhập vào máy tính nội bộ của hội Hắc Ưng lấy tài liệu cơ mật, quả thật là so với trên trời càng khó hơn. Nghe nói đường chủ lãnh đạo đường Hắc Ưng là một người đàn ông tràn đầy khí thế. Hắn luôn đeo mặt nạ, ánh mắt luôn khiến người ta cảm thấy e ngại thần phục, động tác nhanh như là điện, kẻ địch thường là sau khi xuống địa phủ mới biết mình chết như thế nào. Sự công kích mãnh liệt đủ sánh ngang với rắn hổ mang. Đường Lam Ưng, trong đường đều là những nhân viên được tuyển chọn qua sự khảo nghiệm kỹ càng, là nơi tập hợp những người có IQ cao nhất thế giới. Bọn họ toàn là cố vấn thông minh nhất, tất cả các kế hoạch đều do đầu óc cơ trí của bọn họ bày ra, từng việc diệt trừ cường địch. Nghe đồn đường chủ lãnh đạo của đường Lam Ưng là một người đàn ông phong độ có tri thức thực là cao, trong cặp mắt che dưới mặt nạ luôn ẩn chứa một chút ý cười. Nhưng sự thông minh tài trí của hắn mới là thứ khiến cho người ta bội phục nhất. Ví dụ như tất cả cao thủ trong của đường Lam Ưng phải mất 2 giờ mới nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, thì hắn chỉ cần động não suy nghĩ vài phút, trao đồng liền có thể hiện ra một kế hoạch hoàn mỹ hơn, chưa từng có sai lầm. Đường Tử Ưng là nơi những sát thủ được chọn ra và qua tuyển chọn kỹ càng. Nghe theo chỉ thị của đường chủ, bọn họ có thể vì tiền mà giết người, cũng có thể không vì bất cứ lý do hay nguyên nhân gì mà giết người. Nghe nói đường chủ của đường Tử Ưng là một người đàn ông lạnh lùng không bao giờ cười, trong mắt trừ vô tình chỉ có vô tình. Hơn nữa trên người hắn luôn có một cỗ cảm giác làm cho người ta không lạnh mà run sợ, có thể khiến kẻ địch không đánh mà lui. Tác phong của hắn khiến người khác rất khó nắm bắt, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện mà thần phục dưới sự ra lệnh của thủ lĩnh. Đường Hồng Ưng, mỗi một người trong đường chủ đều là cao thủ tán điệp thăm dò tin tức của kẻ địch, nhưng không giống với các đường chủ khác, toàn bộ nhân viên trong đường Hồng Ưng đều là phụ nữ. Tuy nhiên năng lực làm việc của các cô tuyệt đối không thua kém những người đàn ông đường khác. Nghe nói đường chủ lãnh đạo của đường Hồng Ưng là một cô gái lạnh lùng xinh đẹp. Cô khác hẳn với vị ba đường chủ kia, không có đeo mặt nạ, lấy khuôn mặt thật để mà xuất diện. Nhưng đó thật sự là bộ mặt thật của cô sao? Nghe nói cô dùng thuật dung dịch, luôn lấy những diện mạo khác nhau để gặp người khác. Điểm giống nhau duy nhất chính là lạnh lùng xinh đẹp, cho nên lãnh diễm đã trở thành đại danh từ chỉ cô. Những người trong đường muốn nhận ra cô vô cùng dễ dàng, bởi vì điểm duy nhất cô không thay đổi chính là luôn mặc một trang phục đỏ rực. Mà bốn nhân vật truyền kỳ này trực tiếp nghe lệnh của một người đàn ông mang mặt nạ chim ưng trắng. Không ai biết người đó là ai, chỉ biết hắn còn lạnh lùng hơn cả Tử Ưng, bởi vì hắn đối với sự vật con người xung quanh luôn làm như là không thấy. Nhưng không được vì vậy mà xem thường năng lực của hắn. Tuy rằng hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú, nhưng có thể trở thành thủ lĩnh của bốn vị đường chủ kia, hắn đương nhiên có chỗ hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net